Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1548, xích long tinh thú. Kết giới nhỏ, converter dung kiều cầu khen thưởng, vùng biển thiên thương, biển sâu 30.000-9.000 mét, xuống chút nữa, là một cái biển sâu cái hố, ở bên trong một mảnh đen nhánh. Cho dù là nguyệt thần lực, đều không cách nào theo dõi tiến vào, nhận được to lớn trở ngại, mà giờ khắc này ở phía trên, có rất nhiều người, hội tụ một đường, năm tông người, còn có tán tu người, từng cái thần sắc trịnh trọng, tất cả mọi người ánh mắt, đều là chiếu ở biển sâu cái hố trong, Dịch Tiểu Phi đã đến, giờ khắc này ở bên này hội tụ người. Muốn đoạt được hắc diệu linh giáp, thật vẫn có rất lớn độ khó. Lại tới hắc diệu linh giáp, cảm giác càng ngày càng kịch liệt. Loại phim này liệt, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, lòng đều ngứa. Chư vị, cùng nhau liên thủ, trước đem vậy xích long tinh thú giải quyết. Còn như chân thánh để lại đồ, đến lúc đó mọi người liền bằng bản lãnh của mình. Cái bài này mở miệng trước chính là Ngự Hư Tông Sở Vân Thiên. Mở miệng lời nói, vẫn rất có lãnh đạo tính, sẽ không bị còn nhỏ coi. Có thể, Kinh Lôi Tông đệ tử thân truyền người thứ nhất, Lôi Hỏa Hình trả lời, ta đồng ý Sở Vân Thiên đề nghị. Phá Sơn Tông đệ tử thân truyền người thứ nhất, chính là một vị nữ tử. Khúc Hy cũng là gật đầu một cái. Ta Ánh Sáng Tím Tông cũng đồng ý, Vô Lượng Tông cũng đồng ý, sau đó trả lời chính là Ánh Sáng Tím Tông Trăm Mưa. Còn có Vô Lượng Tông Duy Bác, đều là tính đại biểu nhân vật, mà tán tu bên này, những cái kia nửa bước chân thánh cũng đồng ý xuống. Không thể như vậy một mực rằng co, phải đem vậy một đầu xích long tinh thú giải quyết, dù là không giải quyết được. Trước đem hắn đánh lui rời đi, để cho bọn họ có thể tiến vào hố sâu trong. Nếu là ở bên ngoài, cái này một đầu xích long tinh thú, có nửa bước chân thánh thực lực, hoàn toàn không đáng để lo. Chẳng qua là đây là đang vùng biển thiên thương 30.000-9.000 mét dưới. Bọn họ thực lực giảm bớt nhiều, ngược lại là vậy xích long tinh thú, thực lực không những không có yếu bớt. Ở nơi này liền trình độ nhất định còn có chút tăng cường. Chủ yếu vẫn là nửa bước chân thánh liên thủ. Còn như những cái kia thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn. Chỉ có từ trong trợ giúp một phen. Dẫu sao cái này thật thánh cường giả di vật. Tranh đoạt cũng chính là nửa bước chân thánh. Còn như những người khác cơ hội. Tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Vèo, Sở Vân Thiên nếu đề nghị. Vậy thì dùng hành động để bày tỏ mình Ngự Hư Tông thành ý. Dẫn đầu xông vào vậy biển sâu cái hố trong. Tiếp, Ngự Hư Tông những thứ khác nửa bước chân thánh cũng là đi theo sát. Bốn tông nửa bước chân thánh cũng không do dự, những tán tu kia người nửa bước chân thánh giống vậy đi theo, đem vậy xích long tinh thú trước giải quyết, đi trước người tiến vào. Đương nhiên là có trước càng nhiều hơn cơ hội, chiếm được nhất định tiên cơ. Như vậy hợp tác là rất sáng suốt, cái này xích long tinh thú quả thật phiền toái, nhưng vẫn có thể đem giải quyết. Oanh, oanh, oanh, ngắn ngủi chốc lát thời gian, phía dưới tia lớn sóng nước lăn lộn, đem bên ngoài chờ đợi những người khác, đều là tách ra, gầm thét tiếng không ngừng. Vậy tiếng gầm gừ trong, đi đôi với một ít tiếng rồng ngâm, quả nhiên nửa bước chân thánh cường giả cùng nhau liên thủ. Hiệu quả chính là không giống nhau. Vậy xích long tinh thú trong thanh âm, đang kiêng kỵ, sợ, ha ha, bọn ta cũng có thể tiến vào. Không biết cái này một vị chân thánh cường giả có thể lưu lại cái gì. Hố sâu ra. Trên mặt tất cả mọi người cũng treo nụ cười. Giờ phút này đứng chung một chỗ. Ở thiên địa linh khí hội tụ vòng bảo vệ trong. Bắt đầu đàm luận. Ung ung. Lăn lộn trong. Thân thể to lớn. Là vậy một đầu xích long tinh thú từ bên trong đi ra. Chẳng qua là cái này đi ra, thương tích khắp người, là đang trốn vọt. Cái này xích long tinh thú, có đầu rồng, bất quá thân thể này nhưng là thân cá. Ở trên thân thể, những cái kia cứng rắn vô cùng vảy, không thiếu đã tan vỡ. Chạy trốn sau đó, trên thân thể nhiều máu tươi chảy ra. Thành công, đáng tiếc, cái này một đầu xúc sinh, để cho nó chạy, quản những thứ này làm gì? Mau vào đi, ngoặc kép, hang động bảo vệ tinh thú trốn chạy. Không thể nghi ngờ là nhất phiền toái lớn được giải quyết. Từng cái người chạy nhanh đi xuống, mà Dịch Tiểu Phi chính là một người trong đó, lấy nhanh nhất tốc độ xông vào. Ở đó biển sâu cái hố trong, theo không ngừng đi sâu vào, rất nhanh liền thấy một cái to lớn hang động. Ở bên ngoài hang, có phát chiếu thành phiến xương trắng. Những thứ này xương có rất nhiều, sợ rằng đều là vậy xích long tinh thú, lùng giết những thứ khác tinh thú, ăn dưới, lưu lại thân thể không lành lặn. Dĩ nhiên cũng có nhìn qua, hẳn là loài người hài cốt. Trực tiếp hướng bên trong huyệt động xông vào, mà làm Dịch Tiểu Phi xông vào hang động sau đó, có trận pháp chập chờn, một khắc sau hết thảy trước mắt đều thay đổi. Kết giới nhỏ, Dịch Tiểu Phi nhìn chung quanh hết thảy, cảm thụ nơi này thiên địa linh khí, cái này cùng bên ngoài đã hoàn toàn là hai cái thế giới. Là một nơi kết giới nhỏ, bị trận pháp che giấu địa phương. Hôm nay xem ra là đánh giá thấp cái này cái gọi là chân thánh. Sợ rằng xa xa không có đơn giản như vậy. Một vị chân thánh còn không có lớn như vậy bản lãnh, có thể có được như vậy kết giới nhỏ. Lại là kết giới nhỏ, đây tuyệt đối không phải chân thánh còn sót lại, chỉ sợ là một nơi bảo địa. Tốt mãnh liệt chập chờn, đó là linh bảo. Ngoặc kép, tiến vào cái này kết giới nhỏ, một ít cường hãn linh bảo tản mát ra hơi thở, căn bản không có chút nào che giấu. Cái này làm cho không ít người mừng rỡ, hướng cảm ứng ở địa phương đó, lấy nhanh nhất tốc độ chạy vội tới. Mà Dịch Tiểu Phi không quan tâm những thứ khác linh bảo. Bây giờ đầu tiên muốn tìm được chính là Hắc Diệu Linh Giáp. Ở bên này thuộc về Hắc Diệu Linh Giáp chỉ dẫn, càng thêm mãnh liệt. Nhận đúng phương hướng, Dịch Tiểu Phi cũng bay ra ngoài. Một đạo màu đen lưu quang bóng người, ở 10 phút sau đó, tới một chỗ vách đá. Ở trong vách đá bộ, không có gì cả. Bất quá hết thảy các thứ này đều là trận pháp bố trí tới biện pháp che mắt. Dịch Tiểu Phi trực tiếp chạy nhanh tới. Khi đến vị trí chỗ ở, vươn tay phải ra, chợt nhấn một cái dưới, tay phải trực tiếp không có vào đến vách đá trong. Ngay sau đó cả người tiến vào. Mà sau khi tiến vào, nguyên thần lực quét sạch ra, đối với bên trong hết thảy cũng nhìn rõ ràng. Đây là, ở bên kia có một bộ hài cốt. Cái này hài cốt ngồi xếp bằng ở giường đá ở trên. Chẳng qua là từ nơi này hài cốt hình thái đi lên xem, căn bản không phải loài người. Bởi vì là có được đối với cánh, cái này cánh xương cốt tương đối rất đặc biệt. Bất quá đại linh giới có hàng tỷ chủng tộc, có như vậy tồn tại cũng rất bình thường. Chẳng qua là đối phương tại sao phải chết tại đây bên. Hơn nữa cái này tiểu giới diện, tại sao phải ở vùng biển thiên thương dưới. Đây cũng là để cho người không rõ ràng. Sợ rằng cái này kết giới nhỏ trong sinh hoạt chính là người trước mắt này tộc nhân. Nơi đây thiên địa linh bảo đông đảo, hết thảy là bọn họ để lại. Thứ ba kiện Hắc Diệu Linh Giáp. Nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi để ý hơn vẫn là cái này hài cốt ở trên vẫn còn ở vậy cái hắc bào. Cái này hắc bào đối với tự có sức hấp dẫn thật lớn. Có thể kết luận đây là Hắc Diệu Linh Giáp. Hơn nữa cấp bậc ở trên, sau mình bây giờ dung hợp hai kiện, sợ rằng cũng cao hơn. Trước mắt cái này hài cốt vậy tồn tại cái loại đó tản ra hơi thở, thấp nhất cũng là nửa bước chân thánh.